Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 479, chương 478, Thiên Sư ra ngựa. Diệp Manh sẽ đem hiện phù ra bên ngoài, lần thứ hai lui lại, chuyển loan, không ngừng đánh ra sớm vẻ song bạo viêm phù, hấp dẫn Hạn Bạt chú ý. Hạn Bạt quả nhiên truy đuổi khởi linh phù, quên Diệp Manh tồn tại. Khi cuối cùng hiện bảo viêm phù đánh ra, Diệp Manh dưới chân một, lẻn đến Hạn Bạt phía sau, trong tay phất trần đột nhiên hướng nó sau gáy đi, trong miệng thì thầm, ngọc phất quét sạch thiên hạ trần, càn thịnh mượn pháp, đạo thành khôn nguyên, trong tay chuôi này phất trần không gió mà phát động, ở tiếp xúc được Hạn Bạt trong nháy mắt, phảng phất vô số đâm tủa. Theo hai má bò đến mặt tiền, phân biệt tiến vào miệng của nó mắt mũi chung, ngọc trần niệp động vạn cân thân, phá, Diệp Manh hét lớn một tiếng, xách ngược phất trần, bước xéo lui lại, Hạn Bạt thân thể to lớn, cư nhiên ngã về phía sau, Diệp Thiếu Dương đứng ở trên tường rào xem chừng, trong miệng lẩm bẩm nói, cái này phất trần là đồ tốt, tay nàng pháp cũng đang. Là chánh tông Mao Sơn thuật, đáng tiếc pháp lực kém, mã quát lên, vậy ngươi còn không đi cứu nàng. Diệp Thiếu Dương không nhúc nhích, hắn muốn nắm cơ hội này, hảo hảo quan sát Diệp Manh thân thủ, tiến thêm một bước phán đoán xuất thân của nàng. Sở dĩ, vô dụng động, Hạn Bạt té ngã sau đó, huy vũ hai tay, nắm phất trần nhược điểm, dùng sức vặn vẹo. Một cổ cường đại thi khí lan tràn mà lên, Diệp Manh kiều quát một tiếng, phất trần rời khỏi tay, liên tiếp lui về phía sau, Hạn Bạt nhưng không có xen vào nữa nàng, thả người nhảy, rơi vào trước viện môn phương, đêm này muốn chạy trốn thanh y nhân lần thứ hai ngăn cản trở lại. Rất nhiều thanh y nhân ngẩn người một chút, chỉ đành chịu lại lui trở về góc nhà đi, Diệp Manh nhặt lên phất trần. Ngăn cản ở trước mặt bọn họ, nhìn Hạn Bạt từng bước đi tới, vẻ mặt dứt khoát, vây xem quần chúng không không động dung, theo Diệp Bá cùng nhau hô to, khuyên nàng chạy mau, Diệp Manh sừng sững bất động, ngẩng đầu hướng về phía bầu trời lạc giọng kêu to, Diệp Thiếu Dương, nếu như ngươi ở đây, mau mau ra đây đi, không có nhân đến, Diệp Manh nhìn Hạn Bạt từng bước tới gần. Rơi vào tuyệt vọng, tất cả mọi người tuyệt vọng. Đột nhiên, Hạn Bạt chân thượng toát ra một cổ khói đen, kèm theo tí tách thanh âm. Hạn Bạt phía sau lùi một bước, rồi lại dẫm ở vật gì vậy thượng, lại là một cổ khói đen toát ra. Diệp Manh cúi đầu nhìn lại, Hạn Bạt đi qua địa phương, lưu lại không ít thi huyết, trong đó mơ hồ có hai quả sáng trông suốt đông tây. Tiền ngũ đế, tại chỗ ngơ ngẩn, một viên tiền ngũ đế, tại sao có thể phát sinh mạnh mẽ như vậy uy lực? Ngay cả Hạn Bạt đều có thể bị phóng. Đột nhiên, nàng trong lòng vui vẻ, kích động ngẩng đầu nhìn lại, kết quả trên tường rào vẫn là Diệp Thiếu Dương ba, không người nào khác, nhất thời rơi vào mê hoặc chung, Diệp Thiếu Dương không có tới, xuất thủ là ai? Hạn Bạt cùng với nàng giống nhau mờ mịt, ngẩng đầu nhìn lại, nhìn cái gì? Diệp Thiếu Dương tay cầm thổi phồng tiền ngũ đế, dùng ngón tay cái bắn ra một viên, rơi vào Hạn Bạt trên người, lập tức toát ra một cổ khói đen. Gào, Hạn Bạt cuối cùng cũng tìm được mục tiêu, bảo hống một tiếng, trong miệng phun ra thi khí, nhảy lên một cái, chiều Diệp Thiếu Dương đánh tới. Diệp Thiếu Dương rất ung dung đem tiền ngũ đế trang phục trở về trong dây lưng. Vỗ vỗ tay, theo gác ở trên tường rào tấm ván gỗ hướng nó chạy đi. Hạn Bạt ngửa mặt lên trời hấp khí. Không trung hắc vân bắt đầu khởi động. Trong nháy mắt xuống phía dưới đè xuống. Mái chèo Thiếu Dương toàn bộ khỏa ở chính giữa. Tâm a, đi mau. Diệp Manh đầu óc còn không có quay lại. Sông Diệp Thiếu Dương hô, Diệp Thiếu Dương tay cầm thái ất phất trần, nhẹ nhàng một cánh, hắc vân tản ra, không có thất sắc thải vân, chỉ có hắc vân, nhưng hắn chạy trốn xu thế, đích xác rất khốp. Giả vờ cun, mã trợn mắt một cái, hướng trên đầu tường ngồi xuống, lấy điện thoại di động ra bắt đầu chơi làm tiêu tan vui Diệp Thiếu Dương nếu xuất thủ. Chiến đấu căn bản là không có lo lắng. Diệp Thiếu Dương nhảy vào sân trong nháy mắt, Hạn Bạt lập tức nhào lên. Diệp Thiếu Dương ngón tay út bắn ra chu sa, nhúng tay một, tranh thành đôi cá, đánh vào Hạn Bạt trên người, đem chấn lảo đảo lui lại, tiếp tục cư trú tiến lên, câu hồn tầm quét ngang đi ra ngoài, ở Hạn Bạt trên cổ đi một vòng, chăm chú ghìm chặt, đem thái ất phất trần điêu ở trong miệng, dành ra tay phải, cầm thành long chảo, chế trụ Hạn Bạt rốn vị trí thịt mềm, dùng sức hướng ra phía ngoài khẽ động, đem ruột kéo ra, kể cả nổi cùng nhau chảy ra, còn có đại lượng màu đen thi thủy. Hạn Bạt dù sao cũng là cương thi, tu vi cùng năng lượng chỗ đều hóa thành thi thủy chứa đựng ở trong bụng, thi thủy lưu quang, Hạn Bạt cũng liền không sai biệt lắm theo thi dòng sông ra. Hạn Bạt cả người run rẩy, huy vũ song trưởng hướng về phía Diệp Thiếu Dương đầu vỗ tới. Diệp Thiếu Dương bước xéo lui lại, đáp án câu hồn tầm. Sông Hạn Bạt cong cong khóe miệng, sẽ cho ngươi một cơ hội. Làm như vậy không phải vì giả vờ cun, mà là Hạn Bạt trong cơ thể cũng không thiếu thi thủy. Hiện tại diệt lời của nó ở cùng đồ mạt lộ chi tế, nhất định sẽ dùng thi bảo. Đến lúc đó thi thủy phun tung tóe, mình ngược lại là không sợ, nhưng vạn nhất thương tổn được Diệp Manh đám người liền phiền phức. Đơn giản buông ra nó, khiến thi thủy nhiều từ vết thương chảy ra một ít. Hạn Bạt tự nhiên không biết Diệp Thiếu Dương đê tiện ý tưởng. Đối với Diệp Thiếu Dương triển khai điên cuồng tấn công, Diệp Thiếu Dương bước đạp thiên cương, ở Hạn Bạt bên người chạy, mảnh nhỏ Diệp không dính vào người, Mao Sơn Lăng không bước. Diệp Manh nhìn Diệp Thiếu Dương, tự lẩm bẩm, Hạn Bạt tấn công động tác càng lớn, từ phần bụng vết thương chảy ra thi thủy càng nhiều, rốt cục, nó cảm thấy không nhịn được, đình chỉ tiến công, dùng ánh mắt oán độc ngưng mắt nhìn Diệp Thiếu Dương, trong miệng phát sinh rên rĩ. Diệp Thiếu Dương xông nó nỗ bĩu môi, đừng nản chí, trở lại, nếu có chí nhất định thành. Hạn Bạt hiển nhiên không chí, nhìn hắn một hồi, làm ra một cái bất đắc dĩ quyết định, thả người hướng viện môn chạy đi. Trận đánh lúc trước Diệp Manh đám người không ai bì nổi Hạn Bạt, cư nhiên muốn phải chạy trốn, ngoạn tào, ngươi cũng quá không có loại. Diệp Thiếu Dương khá là không biết phải nói gì, cánh tay chấn động, câu hồn tầm như bóng với hình, bắn trúng Hạn Bạt sau lưng của, đưa nó đánh rơi trên mặt đất, phi thân đuổi theo, không đợi nó đứng lên, dùng câu hồn tầm cuốn lấy hai cánh tay của nó, dùng sức vắt cùng một chỗ. Hạn Bạt không cam lòng bị trói, nỗ lực vùng vẫy giấy chết, hé miệng, cố kỹ trọng thi phun ra lưỡi, đâm về phía Diệp Thiếu Dương mặt. Diệp Thiếu Dương sớm đoán được chiêu này, tay phải mở, trong tay nắm một viên đúc mẫu đồng tiền lớn, nghênh đón, tiền nhãn vừa may từ lưỡi đi qua, vẫn đè vào Hạn Bạt miệng. Hạn Bạt phun ra một cổ ôn khí, đối với người bình thường đến, cái này ôn khí dính hẳn phải chết. Diệp Thiếu Dương lại chẳng qua là cảm thấy có phỏng tay, đem đúc mẫu tiền vẫn thẻ vào Hạn Bạt cái lưỡi hà, không đợi nó cắn hợp, rút tay về được, ngón tay út bắn ra, nhất đạo chu sa ẩn hiện, sau đó miệng buông lỏng, thái ất phất trần hạ xuống, tay phải tiếp được, ở miệng berry dính nước bọt, nhẹ nhàng nhất chuyển, lăng không tiếp được móng tay bắn ra chu sa, vặn một cái, đều bị nước bọt niêm trụ, sau đó lấy phất trần làm bút, ở Hạn Bạt trên mặt viết ra một chữ, giếng, chữ. Giếng là đôi hai, dù sao hai đao, Diệp Thiếu Dương trong miệng mặc niệm một lần đi đao nguyền rùa. Chữ tỉnh lóe lên, ánh đao lập hiện tại, thật sâu khắc vào Hạn Bạt trong da thịt, đem đầu sinh sinh mở ra. Cái này một hàng loạt pháp thuật công kích, nước chảy mây trôi, hành văn liền mạch lưu loát. Bất quá nửa phút, Hạn Bạt ở Diệp Thiếu Dương chính là thủ hạ căn bản không có chống đỡ lực. Chiến đấu vừa mới bắt đầu liền kết thúc. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.